Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 12 thịnh phóng cẩm chướng. Lúc này lão thử triều đã dũng hướng lầu 2, cả tòa cổ trạch trở nên lung lay sắp đổ, chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ vọt vào sân, đến lúc đó tất cả mọi người đến đi tong. Nhưng mà, Tô Mạch lại thứ nhìn trời, vẻ mặt bình tĩnh nói, không vội. Thời gian còn chưa tới, đến nỗi cái gì thời gian? Tô Mạch không có nói. Thời gian tuyến hỗn loạn, chỉ có thể thuyết minh cái này thời không xảy ra vấn đề. Nhưng đây là thần quái kịch bản A, thời gian hỗn loạn điểm nhi cũng nói được qua đi đi. Tiêu Nhã không xác định nói. Nhưng mà, Tô Mạch lại lắc đầu phủ định nói. Mới đầu ta cũng tưởng thần quái kịch bản, hiện tại nghĩ đến. Chúng ta chỉ sợ đều sai rồi, ách, có ý tứ gì, Mark cũng hồ đồ, hồi tưởng khởi chính sảnh nhất chói mắt cự phúc hò hét. Tô Mạch chắc chắn nói, các ngươi ba cái sống lại khi ta liền tâm sinh hoài nghi. Hiện tại cơ hồ có thể kết luận, chúng ta tao ngộ tuyệt phi cái gì thần quái sự kiện. Mà là đàm nhạc trò đùa dai, lại là trò đùa dai, vốn là choáng váng mọi người, cái này càng mông. Chỉ thấy Tô Mạch đem tầm mắt dừng hình ảnh ở ngủ say không tỉnh đàm nhạc trên người. Khóe miệng nhếch lên mặc danh độ cung. Đừng quên, đàm nhạc đồng dạng hoạn có bệnh tâm thần, thả vẫn là phán đoán chứng. Đồng dạng hai chữ là Tô Mạch theo bản năng nói ra. Choáng váng bốn người hiển nhiên không có phát hiện trong đó nghĩa khác. Bọn họ đã bị Tô Mạch lớn mật thiết tưởng sợ ngây người. Cho nên, chúng ta tiến vào cũng không phải gì đó thần quái kịch bản, mà là đàm nhạc ảo tưởng thế giới. Nơi này hết thảy đều là hư cấu, toàn bộ là đàm nhạc vì trốn tránh hiện thực, ở trong đầu xây dựng ra tới hư ảo không gian. Chứng cứ chi nhất, đó là nhi tử bị bắt cóc sau, thờ ơ lạnh nhạt mẫu thân, đàm tinh thâm ái nhi tử, đàm nhạc cũng thâm ái mẫu thân. Điểm này từ đàm nhạc sổ nhật ký trung liền có thể thể hiện. Nhưng mà, này phân nặng chiếu ái, theo mẫu thân gãy chân, sớm đã biến thành đàm nhạc trong lòng lớn nhất đau, mềm yếu nhi tử trơ mắt nhìn mẫu thân bị cha kế đánh gãy chân. Lại bất lực, như vậy cảm giác vô lực, đổi làm ai ai có thể thừa nhận, đàm nhạc đối mẫu thân có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu áy náy. Thả sẽ không theo thời gian trôi đi mà yếu bớt, đây là đàm nhạc cả đời đau, cũng sẽ trở thành cùng với hắn cả đời bóng ma. Cho nên, ở chính mình hư cấu trong thế giới, đàm nhạc tình nguyện mẫu thân lạnh nhạt chút, đối hắn ái thiếu một ít, hắn chịu tội cảm mới thấp một ít. Chứng cứ nhị, tỷ tỷ sổ nhật ký chung, cái kia tàn nhẫn biến thái đàm nhạc, là hắn vô pháp tiếp thu chính mình yếu đuối vô năng mà hư cấu ra tới. Ở hắn ảo tưởng trong thế giới, chính mình biến thành tà ác nhất, biến thái nhất người, mà chân chính ác nhân tỷ tỷ cùng cha kế, đều thành thiện lương nhất, nhất vô tội người bị hại. Đàm nhạc, chỉ có trốn tránh hiện thực, mới có thể sống sót. Chỉ tiếc, hắn thiện lương, yếu đuối cùng vô năng, như cũ ở nào đó chi tiết thượng vô pháp ma diệt. Tô Mạch bốn người chết mà sống lại, đủ để chứng minh điểm này. Đây là hắn thiện lương, đến nỗi yếu đuối cùng vô năng, đương gặp được chân chính biến thái, chân chính giết hại giả khi, hư cấu nam hài nhi hỏng mất, đây là sở hàn công lao, hò hét chung vai chính là chính hắn, sợ hãi, không cam lòng, giống giận, tuyệt vọng, vặn vẹo thế giới, cùng nơi này dữ dội tương tự, Tô Mạch hai mắt trở nên lỗ trống, trên mặt hiếm thấy lộ ra cảm xúc tới. Nhưng mà, yếu đuối giả vĩnh viễn là yếu đuối giả, chẳng sợ lại không cam lòng lại như thế nào. Bất quá là hư cấu một cái thế giới dùng để trốn tránh thôi. Thực sự buồn cười, cuối cùng một câu nói không thể hiểu được, nhưng chấn động đến tột đỉnh bốn người, như cũ không nhận thấy được, ảo tưởng thế giới, sai cương mãnh phun ra nuốt vào mạt, dại ra trên mặt tràn ngập khiếp sợ, cho nên chúng ta hiện tại, ở đàm nhạc óc, một câu, đem mọi người kéo về hiện thực, ngươi có ghê tởm hay không a? Mark khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại khó hiểu nói. chúng ta thật ở đàm nhạc ảo tưởng ra tới trong thế giới. Này, này không khỏi quá, quá, Tiêu Nhã vội la lên, nếu thật là như thế, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Đây là mọi người quan tâm vấn đề, ác ma nhà giam đã bị mở ra, chìa khóa nắm ở Pandora trong tay, thành tín nhất tín đồ a, thỉnh trong đêm tối đi trước, Tô Mạch nói, ác ma chỉ chính là đàm nhạc chính mình, hoặc là nói đàm nhạc hư cấu chính mình, mà Pandora, đều không phải là tỷ tỷ mà là mụ mụ, mụ mụ mang theo đàm nhạc gả cho Hạ Vạn Châu. Nàng mở ra ma hộp, vì nàng cùng đàm nhạc mang đến tai họa ngập đầu. Đàm nhạc nhật ký, đem tai nạn ghi lại rõ ràng. Athena hy vọng chi loại, là Pandora trong tay chìa khóa, cũng chính là đè ở sổ nhật ký hạ kia bức ảnh. Còn có cái gì, so tình thương của mẹ càng vĩ đại. Đàm nhạc muốn chạy trốn tránh, cũng là hắn nhất khát vọng. Sáng sớm trước hắc ám, là tử vong cũng là tân sinh, Tô Mạch ngẩng đầu nhìn trời. Sáng sớm trước hắc ám ảm đạm không ánh sáng, nó đại biểu tuyệt vọng, đồng dạng, cũng biểu thị ánh bình minh sắp buông xuống. Phanh, cực đại cổ trạch rốt cuộc sụp đổ, không đếm được đỏ mắt chuột hướng tới hoa viên mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, ngoài tường dáng màu chậm rãi dâng lên, chiếu khắp ở thịnh phóng cẩm chướng thượng, vì mọi người bịt kín một tầng ấm áp nhan sắc. Cùng ảnh chụp chung ôm ấp Nam Hải Nhi mẫu thân giống nhau. Mới đầu ta cho rằng khóa ở mẫu thân phòng. Sau lại phát hiện ta sai rồi. Cả tòa cổ trạch chung, mỗi một góc đều tràn ngập hối hận cùng oán niệm. Mẫu thân phòng cũng không ngoại lệ, mà duy nhất thế ngoại đào nguyên. Đó là trong hoa viên nở rộ cẩm chướng. Cẩm chướng hoa ngữ là ái, là tôn kính, nó đại biểu mẫu thân. Đại biểu không cầu sở báo tình thương của mẹ, nhân thế gian vĩ đại nhất ái. Mỹ lệ hoa viên, là hư cấu oán niệm trong thế giới, duy nhất cõi yên vui. Mà hiện tại, Tô Mạch tự tin cười. Chúng ta phải làm, đó là trở lại hiện thực, tìm được chân chính đàm nhạc. Ở bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Tô Mạch đem ảnh chụp cao cao giơ lên. Tượng trưng hy vọng ánh bình minh phổ chiếu vào trên ảnh chụp. Cấp ảnh chụp nhiễm ấm áp nhan sắc, ánh bình minh bậc lửa ảnh chụp, cũng bậc lửa thịnh tương nở rộ cẩm chướng, càng đốt sáng lên ảm đạm không ánh sáng thế giới. Sáng sớm trước hắc ám, là tử vong cũng là tân sinh, năm người đắm chìm trong trắng tinh trong ngọn lửa, bọn họ thân thể ở thiêu đốt, lại chưa cảm thấy chút nào nóng rực, có chỉ là vô tận nhẹ nhàng. Mãnh liệt chuột chiều sôi nổi thối lui, một cái đầy người là huyết nữ tử thất tha thất thểu chạy ra tới. Lữ Lan Lan, thế nhưng không chết, chờ ta, từ từ ta, không cần ném xuống ta. Tô Mạch kinh ngạc nhướng mày. Ha ha, ta nhưng thật ra đã quên, yếu đuối lại thiện lương đàm nhạc sẽ không giết chết bất luận kẻ nào, mọi người ngốc lăng hết sức. Tô Mạch một phen đoạt lấy sai cương trên tay diều. Ngươi làm gì? Ở mọi người kinh hô hạ, diều gào thét bay ra, tinh chuẩn vô cùng chém vào trọng thương đe dọa Lữ Lan Lan trên đùi. Lữ Lan Lan theo tiếng ngã xuống đất. A, Tô Mạch, ta hận ngươi. Cùng với Lữ Lan Lan cuối cùng tuyệt hưởng, Tô Mạch năm người biến mất mênh mang trong ngọn lửa. Bạch quang lưu chuyển, năm người đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Hốt hoảng, Sài Cương kinh ngạc nói. Ra tới. Chúng ta chạy ra cổ trạch, ngây thơ Sài Cương cho tới bây giờ cũng chưa làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn vui sướng, hắn sống sót, thả bình an vượt qua cái thứ ba kịch bản. Còn không có xong, thanh âm đến từ Đái Hưng Chương, hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở cách đó không xa đơn người trên giường nào đó thanh niên nam tử. Sắc mặt dị thường ngưng trọng. Mọi nơi nhìn quét, Tô Mạch phát hiện đây là một cái cùng loại ngục giam giam cầm không gian. Không gian nội chỉ có một phiến cửa sắt cùng thiết giường. Đơn sơ đơn người trên giường, chính ngồi yên một người mặc bệnh nhân phục, sắc mặt gầy ốm, hai mắt dại ra thanh niên nam tử. Đối với năm người xuất hiện, nam tử tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, hắn thậm chí không có ngẩng đầu xem, chỉ lấy một chương ảnh chụp phát ngốc. ảnh chụp cùng bọn họ thông quan, chìa khóa, giống nhau như đúc. Tất cả mọi người đoán được nam tử thân phận, Đàm Nhạc, hoạn có trọng độ phán đoán chứng, trung độ cuồng táo chứng, cùng với nghiêm trọng tâm lý vặn vẹo Đàm Nhạc, giết chết tỷ tỷ cùng cha kế, lửa đốt cổ trạch Đàm Nhạc, bị nhốt vào ngục giam Đàm Nhạc, ngươi hảo, ngắn ngủi trầm mặc, Tô Mạch hỏi, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Nam tử ngẩng đầu, không có trong tưởng tượng điên khùng cùng cuồng táo, có chỉ là khô khan cùng tĩnh mịch, ta tưởng, muốn gặp mẫu thân cuối cùng một mặt thấy Đàm Tinh. Tô Mạch nhíu mày, vượt ngục đối hắn tới giảng không tính việc khó, càng nhưng huống bên người còn có mấy cái người chơi lâu năm. Chỉ là, người xác định, nhàn nhạt hỏi lại nghe không ra chút nào phập phồng, Đàm Nhạc khô khan trên mặt lại lộ ra rõ ràng dãy dụa cùng điên cuồng. Không, không cần, ta không cần thấy nàng. Kỳ uy, Sài Cương chạy nhanh giữ chặt Tô Mạch, thấp giọng vội la lên. Người này có bệnh, người đừng kích thích hắn a. Còn không phải là thấy mụ mụ sao? Ta giúp hắn là được. Chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi kịch bản mới là mấu chốt a. Đây là Sài Cương làm quân dự bị cuối cùng một cái kịch bản. Không ai so với hắn càng bức thiết. Tất cả mọi người sợ bệnh tâm thần. Tất cả mọi người cảm thấy ly bệnh tâm thần gần rất nguy hiểm. Chẳng sợ này đó thân thể tố chất so thường nhân cường không ít người chơi cũng khó tránh khỏi tục. Nhưng là, Tô Mạch không sợ, bởi vì, hắn cũng là bệnh tâm thần. Đẩy ra Sài Cương, ở còn lại người canh gác nhìn chăm chú hạ, Tô Mạch đi bước một đi đến Đàm Nhạc bên người. Ngươi đang trốn tránh cái gì? Hoặc là nói, ở sợ hãi cái gì? Đàm Nhạc đình chỉ dãy dụa, cùng Tô Mạch đối diện một lát sau. Thế nhưng cười, ta nhớ rõ ngươi, ngươi cùng ta giống nhau, chúng ta giống nhau, cùng hắn giống nhau, là người điên, là cái biến thái, là cái bệnh tâm thần. Cảm ơn ngươi làm ta tỉnh lại, tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Mạch trên tay chủy thủ. Ngươi phải đi, có thể đem nó lưu lại sao? Tô Mạch sửng sốt, Đàm Nhạc tưởng, tự sát, hết chương.